Tôi rất có tiền nha, chương 64, góc truyện audio.com. Sau khi đăng Weibo công khai xong, rất nhiều người chúc phúc cho Quan Trị Ý và thích trình diễn, đương nhiên cũng có một số lượng lớn người lâm vào trong lốc xoáy mang tên thất tình, đương nhiên, không phải mình yêu mà thất tình, mà là thất tình cho CP của mình. Lúc chưa công khai fan CP của Quan Trị Ý và Tiêu Nhiên khá đông đảo, lúc này nhà gái công khai tình yêu, mọi người có thể nói là nóc nhà mình cháy. Mà Tiêu Nhiên gần đây đang đóng phim trong núi sâu rừng già, tin tức tương đối chậm, mãi cho tới khi kết thúc công việc ra sân bay mới biết được. Quan Trị Ý và thích trình diễn công khai, một giây nhìn thấy tin tức trên y điện thoại kia, anh dò hỏi vài nhân viên công tác xem là thật hay giả. Nhưng đáp án anh nhận được đều là khẳng định, Tiêu Nhiên tức giận một trận. Tuy rằng anh đã sớm biết thích trình diễn này chắc chắn sẽ đem người theo đuổi đến trong tay mình, nhưng không nghĩ người này lại có năng lực như vậy. Thế nhưng dỗ người ta công khai thật nhanh, vì thế lúc chờ máy bay, anh lập tức gọi video cho Quan Trị Ý. Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Nhiên, Quan Trị Ý đang ở trong nhà của thích trình diễn bên Tinh Hòa Loan, hôm nay trong nhà cô không có ai. Thích trình diễn liền nhẹ nhàng đem người sang bên này, Quan Trị Ý và Tiêu Nhiên đã lâu rồi không liên lạc, hôm nay nhìn thấy anh gọi video tới. Còn có chút ngoài ý muốn, hello, nghe máy xong, Quan Trị Ý nhìn thấy gương mặt tinh xảo tuấn lãng của Tiêu Nhiên xuất hiện ở trên y màn hình, Tiêu Nhiên. Anh đóng máy rồi sao? Tiêu Nhiên ngồi ở vị trí, nói, cũng may là đóng máy rồi, nếu không đóng máy, anh cũng không biết hai người đang ở bên nhau đâu, ha ha. Chuyện xảy ra đột nhiên, vốn dĩ cũng không nghĩ muốn công khai như vậy, Tiêu Nhiên nheo nheo mắt, nói thật đi chị ý, có phải tên kia ép em hay không à? Tính chiếm hữu cũng thật cao, chắc chắn là sợ em bị người trong giới cướp mất, nên mới dở bài này ra, Tiêu Nhiên nói, tấm tắc thật đấy. Tên kia thật đúng là mặt người dạ thú, em nên thấy rõ bản chất của cậu ta từ sớm thì phải, Quan Trị Ý ho nhẹ, cái đó, anh ấy đang ở bên cạnh em. Bằng không hai người tâm sự nhé, Tiêu Nhiên, Quan Trị Ý đem điện thoại xoay hướng, giây tiếp theo. Tiêu Nhiên liền nhìn thấy thích trình diễn trên y màn hình nhàn nhạt mà nhìn anh, muốn mắng tôi sao không gọi thẳng cho tôi ấy, thích trình diễn nói. Tiêu Nhiên hơi nghẹn, cậu có thể ngoan ngoãn cho tôi mắng sao, thích trình diễn nghĩ nghĩ, không thể, Tiêu Nhiên xùy một tiếng, tránh ra. Tôi cô với Trị Ý. Không phải cùng cậu, lông mày thích trình diễn hơi nhíu, vốn dĩ Tiêu Nhiên gọi cho Quan Trị Ý anh đang dựng lỗ tai nghe. Nhưng anh ngại và muốn tôn trọng Quan Trị Ý nên mới không quấy nhiễu bọn họ, lúc này Tiêu Nhiên tỏ thái độ, anh liền thành tâm mà bắt đầu quấy rối. Thích trình diễn trực tiếp nhận lấy điện thoại từ trong tay Quan Trị Ý, không sao, hiện tại tôi với cô ấy là một. Cậu có gì muốn nói thì có thể nói cùng tôi, nhìn nhau cả thôi, thích trình diễn có mặt mũi chút đi, mặt mũi so với bạn gái có quan trọng hơn không? Trời ơi, Quan Nguyên Bạch biết cậu xuống tay với em gái cậu ta như thế mà không xử chết cậu ta cũng quá thiện lành rồi. Thích trình diễn hơi hơi mỉm cười, không nhọc cậu lo lắng, Nguyên Bạch biết tôi và em gái cậu ấy ở bên nhau có bao nhiêu vui vẻ. Ừm, còn có chuyện gì khác không, không thì tôi cúp máy đây, alo, xem cảnh này thì cậu vẫn còn đang ở ngoài sân bay à, tai mắt bên cạnh cậu nhiều lắm. Tôi không nói chuyện với cậu nữa đâu, cúi chào, thích trình diễn làm lơ khuôn mặt tức muốn chết của Tiêu Nhiên, cực kỳ bình tĩnh mà tắt video. Quan Trị Ý ở bên này xem đến vui vẻ, các anh làm gì vậy, thích trình diễn đưa điện thoại cho cô, nếu cậu ta còn gọi tới nữa thì không cần nghe máy đâu. Quan Trị Ý để điện thoại sang một bên, cọ qua ôm cánh tay anh, vị ca ca này, anh sẽ không ghen chứ, thích trình diễn quay đầu nhìn cô một cái, em nói xem ai nha. Tiêu Nhiên không thích em đâu, em đoán anh ấy chỉ muốn chọc tức anh thôi, chọc tức anh, vậy cũng phải xem cậu ta có bản lĩnh hay không, Quan Trị Ý nghĩ nghĩ. Cũng đúng, Tiêu Nhiên không bị anh làm tức chết thì thôi, đúng rồi, buổi tối Tống Lê nói muốn mời đi ăn cơm, em muốn đi không, thích trình diễn nói. Quan Trị Ý, người ta đã mời thì chắc chắn phải đi rồi, không có việc gì, không muốn đi thì không đi nữa, thích trình diễn nói. Chẳng qua bọn họ tò mò chuyện hai chúng ta ở bên nhau thôi, đi nha, không thành vấn đề, thích trình diễn, thật sự muốn đi sao, đi khoe, hả? Quan Chỉ Ý cười đầy thâm ý, đi khoe một chút, hiện tại anh là người của em, hôm 7 giờ tối, Quan Chỉ Ý và thích trình diễn cùng tới tiệc mà Tống Lê mời. Ở đây có rất nhiều người, Quan Chỉ Ý không quen hết, nhưng thích trình diễn và Tống Lê thường xuyên đi cùng nhau, hầu như đều quen biết. Tống Lê thấy hai người tiến vào, vội vàng đi lên đón, ngày đó anh say rượu rồi cô video với thích trình diễn xong, đầu óc vẫn luôn mơ mơ hồ hồ. Tỉnh lại, anh cảm thấy những hình ảnh đó hẳn chỉ là mình mơ thấy mà thôi, cho nên sau đó cũng không gọi điện thoại chứng thực với thích trình diễn. Mãi về sau, nhìn thấy trên y mạng tuôn ra tin tức, cái đó cũng khiến anh chấn kinh rồi, những hình ảnh anh thấy ở trong video không phải mơ thì thôi. Mà cô gái đó lại còn là Quan Chỉ Ý, ai mà không biết đó là cô gái được thích trình diễn bao bọc trong lòng bàn tay, một tay nuôi lớn, kết quả. Anh lại đem chính em gái đó thăng cấp lên thành bạn gái, cầm thú nha, sau khi Tống Lê đi qua thì vỗ lấy vai thích trình diễn, nhìn không ra nha. Lần trước uống rượu đó tôi không nói đùa, tôi thật sự nhìn thấy thích trình diễn và một cô gái ở bên nhau, có người tiếp lời nói, ôi. Sớm biết rằng cậu nghiêm túc, lúc đó tôi liền qua xem một chút rồi, hiện tại xem cũng không muộn, Tống Lê đón hai người ngồi xuống, Tiểu Ngũ à. Em xem em cũng em quá đáng đó, sao lại bị anh trình diễn lừa đi mất mà cũng không nói cho bọn anh biết một tiếng chứ, Quan Chỉ Ý, à không, là em đi lừa anh ấy. Tống Lê buông tay, nhìn không ra, còn giúp nhau chứ, người bên cạnh nói, nhưng không đúng sao, cô gái này đã ở cạnh trình diễn từ nhỏ. Cũng quen với việc đó rồi, cũng đúng, Tống Lê nhìn về phía thích trình diễn, nhưng mà việc này cũng không thông báo cho mọi người. Mà chúng tôi còn phải biết từ trên y mạng, cũng thật sự quá đáng rồi, đêm nay cậu phải bồi tội với chúng tôi cho thật tốt đấy. Thích trình diễn cười nói, việc này còn cần tôi bồi tội cho cậu sao, vậy ít nhất cũng phải bồi tội với Nguyên Bạch, Tống Lê nói. Hôm nay cậu ta không ở đây, tôi đại diện cho cậu ta, cậu đã thông đồng cuộm em gái nhà người ta đi rồi, không thể tha thứ. Ngoài miệng mọi người thì nói như vậy, thật ra trong lòng cũng vui mừng thay cho hai người, giống như Tiêu Nhiên, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Xoay người vẫn gửi tin nhắn chúc phúc cho cô, Quan Chỉ Ý nhìn một đám người vô cùng náo nhiệt mà nói chuyện phiếm uống rượu. Trong lòng có cảm giác thỏa mãn khó nói, giờ này khắc này cô ngồi ở bên cạnh anh, cuối cùng cũng không phải lấy thân phận là một đứa trẻ nữa. Sau đó bởi vì vui vẻ cô cùng mọi người uống không ít, lúc đó thích trình diện ứng phó tốt với mọi người, trở về ngồi xuống bên cạnh Quan Chỉ Ý. Thế nào, có uống nhiều không? Quan Chỉ Ý lắc đầu, nhìn thẳng vào anh, không có việc gì, uống không nhiều lắm đâu tương đương. Nếu có ai tìm em uống rượu thì cứ đẩy cho anh, hôm nay hai người là nhân vật chính, cho nên vẫn luôn bị mọi người mời uống. Nhưng chủ yếu là thích trình diễn, Quan Chỉ Ý lắc đầu, không được, anh uống say em không biết phải làm gì đâu, lúc trước có một lần nhưng em vẫn nhớ rõ. Thích trình diễn cười một cái, cũng không nói lần trước mình giả bộ, không cần đâu, yên tâm đi, Quan Chỉ Ý đã từng có vết xe đổ, không tin anh. Cho nên sau đó có người tới, ai cô cũng không từ chối, dù sao một phòng toàn người quen, bên cạnh còn có một người coi cô như bảo bối. Cô không lo lắng một chút nào, nhưng đến cuối cùng, đúng thật là có chút say, thích trình diễn không muốn cho cô uống tiếp, liền mang cô rời đi trước. Tống Lê và một người bạn khác đưa hai người ra, tới bãi đỗ xe, thích trình diễn dỗ Quan Chỉ Ý vào xe trước. Sau đó xoay người đi theo bọn Tống Lê nói vài câu, Quan Chỉ Ý ngồi ở trên y ghế phụ, chỉ cảm thấy mặt nóng nóng, vì thế cô mở cửa xe. Ké mặt chê y đó chờ thích trình diễn về, lúc nghiêng mắt cô nhìn lơ đãng thấy chiếc xe ở cách đó không xa có người cầm camera. Hình như là đang chụp cô à, Quan Chỉ Ý sửng sốt một chút, trực tiếp mở cửa xe, đi qua chiếc xe đó, đúng thật là người chê y xe đang chụp Quan Chỉ Ý. Sau khi Quan Chỉ Ý công khai bọn họ liền âm thầm đi theo, muốn đào ra chút gì đó, không nghĩ tới đêm nay lại phát hiện ra chút đỉnh. Lúc này nhìn thấy Quan Chỉ Ý đột nhiên đi tới phía bọn họ, người trong xe đều ngẩn ra, người chậm rãi đến gần. Paparazzi trong xe nghĩ chắc hẳn đối phương sẽ tức giận, vì thế không tắt camera đi, tiếp tục quay, bọn họ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bởi vì minh tinh càng thêm hot thì tin tức liền càng hăng hái mà, nhưng mà ngoài dự đoán chính là sau khi vị nữ minh tinh này ra ngoài rồi đi tới phía xe bọn họ, lại cười với bọn họ một cái, một người có diện mạo thanh thuần đáng yêu. Lại cười vô hại như vậy, người ngồi trong xe cầm camera có chút hoảng hồn, mấy người đang chụp tôi sao, quan chỉ ý nghiêng nghiêng đầu. Tò mò mà nhìn người cầm camera nọ, paparazzi ho nhẹ tiếng, không đáp mà hỏi lại, cô đi tụ tập với bạn bè sao, quan chỉ ý có tí cồn, thành thật mà nói, ừm. Đúng vậy, vừa rồi người đưa cô tới xe chính là Thích Trình Diễn sao, đương nhiên rồi, quan chỉ ý cười một chút. À hiện tại anh ấy đang đi nói với bạn hai câu, lập tức về ngay. Nhóm paparazzi căn bản không nghĩ đã gặp được rồi mà có thể cùng nói chuyện phiếm với nghệ sĩ, trong lúc nhất thời đều có chút Kayota CS động. Hai người ở chung từ khi nào vậy, có thể tiết lộ ra không, ở chung, đầu quan chỉ ý ngốc ngốc, chỉ nói, chúng tôi đã ở chung từ nhỏ nha, hả? Mọi người đi theo tôi bao lâu rồi, có ăn cơm chưa? Quan chỉ ý rũ mắt mò mò ở trong túi, đột nhiên móc ra một viên kẹo đưa qua cho mọi người. Bổ sung thể lực nè, nhóm paparazzi ngơ ngác mà nhận, quan chỉ ý nghiêm túc nói, đây là kẹo tôi lấy bữa lúc ra ngoài, ăn rất ngon, mọi người thử xem. Ách cảm ơn, quan chỉ ý khom người 90 độ, không cần khách khí, mọi người vất vả rồi tương đương cố lên, tiểu ngũ, đúng lúc này. Một giọng nói cắt ngang cuộc đối thoại, mấy paparazzi trong xe nghe thấy tiếng nên nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không có một người đàn ông vội vàng tới. Em đi ra ngoài làm gì vậy, lúc Thích Trình Diễn về nhìn thấy xe không có ai. Quan chỉ ý đang đứng ở cạnh một chiếc xe nói chuyện phiếm, anh còn tưởng rằng cô gặp bạn bè gì, đến gần mới phát hiện đều là những gương mặt xa lạ. Không làm gì, em cho bọn họ ăn kẹo. Quan chỉ ý giữ chặt tay anh, nấc một cái đó, Tống Lê đi rồi sao, đi rồi. Thích Trình Diễn nói xong nhìn về phía paparazzi, phóng viên, vài người bị anh nhìn với như vậy, ngực khẩn trương, nhất thời ai cũng không mở miệng được. À đúng rồi, mọi người muốn chụp thì chụp tôi là được rồi, không cần chụp anh ấy, quan chỉ ý đột nhiên cảnh giác dùng sức kéo Thích Trình Diễn. Nói với nhóm paparazzi, tuy rằng anh ấy lớn lên rất đẹp trai, nhưng không thể chụp Thích Trình Diễn. Cũng không biết là bị quan chỉ ý đáng yêu hay là bị ánh mắt Thích Trình Diễn dọa, paparazzi vội vàng cúi camera xuống, yên tâm. Không chụp cái gì không nên chụp, ừm vậy là tốt rồi, tương đương quan chỉ ý nói xong lại nghĩ gì đó mà khom người 90 độ. Nhưng người cong được một nửa đã bị Thích Trình Diễn giữ chặt ngừng lại, Thích Trình Diễn đỡ quan chỉ ý, nhìn người trong xe thanh sắc nhàn nhạt. Làm phiền rồi, nếu có cái gì không phù hợp mong mọi người xóa hộ, tuy nói lễ phép, nhưng trong giọng nói đấy. Ý nếu không tự gánh lấy hậu quả rõ ràng không chịu được, mấy người paparazzi liên tục gật đầu, lúc này Thích Trình Diễn mới kéo quan chỉ ý về. Không phải anh nói anh về ngay, em phải ngoan sao, nhưng mà ca ca trong xe có chút bí, quan tiểu ngũ, cửa sổ xe mở ra rồi, phải không? Chỉ là muốn xuống dưới đi bộ đúng không, không quen biết cũng dám đi tới nói chuyện sao, không phải đâu hình như bọn họ ngồi xổm đã lâu. Em nghĩ dù sao em cũng không làm chuyện xấu, liền đi tới cho bọn họ chụp một chút, rồi về nhà không được sao? Biểu tình nghiêm túc của Thích Trình Diễn sắp không trụ được nữa, quả nhiên là uống nhiều quá rồi, em không uống nhiều, giọng nói dần dần xa đi. Cuối cùng đôi nam nữ kia cũng ngồi vào trong xe, mấy paparazzi hai mặt nhìn nhau, người cầm camera nói, cái đó cái mới vừa chụp thì sao? Bên trong cũng không có cái gì không thích hợp nhỉ, đúng vậy, người cầm camera xem lại những thứ vừa quay chụp nhịn không được nói. Ôi cô gái này cũng thật là đáng yêu ha, cách chương.